Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Kế hoạch. Hạ, nhanh, trước tiến vào huyễn trận bên trong, hẳn là có thể ngăn cản một trận. Dựa theo thời gian, âm trưởng lão sau cùng giai đoạn cũng đã phải hoàn thành. Bọn hắn thực có can đảm đuổi theo. Đến thời điểm để bọn hắn có đến mà không có về. Không trung phi hành lão giả kia hét lớn một tiếng. Đầu tiên đã xông vào trong trận pháp. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nhanh chóng đi theo vào. Cái này huyễn trận bọn hắn đều rất quen thuộc. Âm qua dương trưởng lão đang bố trí thời điểm. Đã đem tất cả điểm mấu chốt nói cho bọn hắn. Để hắn ra vào tự nhiên. Tự nhiên không có cái gì hoài nghi. Nhưng là, làm nhị trưởng lão vừa bước một bước vào trong đó thời điểm. Lập tức liền phát hiện không đúng. Cái này huyễn trận ở bên ngoài thoạt nhìn không có khác nhau chút nào. Cùng trước đó giống nhau như đúc. Nhưng là, vừa tiến vào trong sau đó, lại hoàn toàn biến dạng, trở nên rất lạ lẫm. Âm qua dương trước đó nói tới những cái kia điểm mấu chốt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bước kế tiếp căn bản không biết nên đi hướng nào. Nhị trưởng lão kinh hãi đồng thời. Lập tức quay đầu hô to một tiếng. Chớ vào, xảy ra bất trắc, trận pháp này không đúng. Nhưng là, những người khác theo vào đến tốc độ quá nhanh. Tại hắn hô lên âm thanh thời điểm. Cơ hồ tất cả đều đã tiến đến. Cũng chỉ có những hung thú kia còn ở bên ngoài. Kỳ thật, coi như những người khác cùng chậm. Tại hắn kịp phản ứng thời điểm còn không có tiến vào trận pháp. Nhị trưởng lão thanh âm cũng đã truyền không đi ra. Sau một khắc, kia 5, 6 con hung thú cũng đã bước vào trong trận pháp. Bọn họ cuối cùng đạt được mệnh lệnh chính là cùng một chỗ tiến vào huyễn trận bên trong, đi theo bọn họ chủ nhân bước chân. Lúc này, huyết ảnh tông tà giáo võ giả tăng thêm bị khống chế hung thú hoàn toàn tiến vào Bạch Vũ Chiết một. Lần nữa bố trí qua trong trận pháp. Nhưng là bọn hắn lại không nhìn thấy lẫn nhau, thậm chí cũng không cảm ứng được. Giống, kia huyết trì bên trong bị cải tạo địa ngục ma hồ cũng rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại. Mạnh mẽ thân thể đột nhiên nhảy lên, từ huyết trì bên trong nhảy ra ngoài. Nguyên bản địa ngục ma hồ thân thể cũng sẽ không thái quá khổng lồ. Chiều dài đại khái là chừng 5 mét, mà bây giờ... thế mà bị tăng trưởng đến không sai biệt lắm 9 mét. Mà lại, địa ngục ma hổ từ huyết trì bên trong vừa ra tới. Liền không ngừng phát ra từng tiếng tràn ngập nổi giận, khát máu gầm rú, trong đôi mắt tản ra từng đợt hồng quang, nhìn qua vô cùng khủng bố. Nó rõ ràng là mất khống chế, không cách nào bị tà giáo võ giả khống chế. Tư duy cùng chính nó trước đó cũng đã hoàn toàn không giống. Trong óc còn lại chính là giết chóc. Cử phẩm hung thú bản thân trí tuệ. Kỳ thật cũng sẽ không so với nhân loại kém bao nhiêu. Nhưng là cái này địa ngục ma hổ tư duy đã hoàn toàn bị hủy diệt. Trí tuệ của nó căn bản so ra kém một cái 3 tuổi tiểu hài. Còn lại chính là một số giết chóc bản năng. Sao bình thường hung thú muốn khát máu nhiều lắm. Lúc này nó nhìn thấy trong sơn cốc không có người. Lập tức liền thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo huyết quang. Xông vào sơn cốc cốc khẩu. Về phần cốc khẩu có huyễn trận cản trở. Vậy nó liền căn bản không biết. Nó chỉ biết mình muốn đi ra ngoài giết chóc. Giết sạch xuất hiện tại trước mắt mình hết thảy sinh vật. Giấu ở trong trận pháp Bạch Vũ Chiết nhìn xem đã phát sinh hết thảy. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Những này tà giáo võ giả táng tận thiên lương. Cùng hung ác cực. Thế mà làm ra kinh khủng như vậy hung thú đến giết hại người khác. Hiện tại, Bạch Vũ Chiết liền muốn để chính bọn hắn trước nếm thử tư vị. Tiến vào huyễn trận những cái kia huyết ảnh tông võ giả lúc này còn không có biết rõ ràng tình trạng. Cho nên tạm thời cũng không có người xuất thủ công kích trận pháp.